Võng du đại tướng sư, chương 440, lên cấp thiên giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên tuy rằng mắt không thể thấy, nhưng ngũ quan cùng vóc người thực đều phi thường tinh xảo. Nếu như không phải cặp kia u ám mà lại đôi mắt vô thần khiến người ta nhìn sang gặp có một loại quái dị mà lại chỗ trống cảm giác, cũng tất nhiên sẽ là một cái hiếm có đại mỹ nữ. Bởi vậy, này, kiều tụ chiết yêu, điệu múa do mùa hè đến nhảy. Cho dù không có xuyên đáp cùng loại này vũ đạo thải tụ hán phục, không có dễ nghe êm tai âm luật tương tá, cũng như cũ thả ra khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực. Coi như là thường ngày tâm như chỉ thủy tả dương, cũng đã là có chút xem ở lại. Sững sờ, tả dương còn như vậy. Hắn người lại có thể nào nhắm mắt làm ngơ. Tuy rằng hiện tại là sáng sớm, vẫn chưa đạt đến trường lăng di chỉ du lãm đỉnh cao kỳ, nhưng như cũ vẫn có không ít du khách ở chỗ này du đãng. Khi này chút du khách nhìn thấy Hạ Thiên cái kiều uyển chuyển nhảy múa cùng với xinh đẹp tư thái sau khi, liền mỗi một người đều tụ tới, kinh ngạc nhìn trước mắt cái tuổi này cũng không lớn nữ sinh. Đẹp quá a, nàng này nhảy chính là cái gì vũ? Xem ra thật giống một loại cổ điển dân tộc vũ, lại không hoàn toàn tương tự, nhưng là nhưng cho ta một loại ở ta đầu quả tim trên múa huyền diệu cảm giác. Cô nữ sinh này trường thanh thuần như vậy, khiêu vũ lại đẹp mắt như vậy, bổng bổng đát, ta thật giống yêu đương. Núi xanh, chiều dương, mỹ nữ, huyễn vũ, không được. Ta phải đem tình cảnh này ghi lại đến. Vốn đang cảm thấy hai cái đống đất liền muốn 20 đồng tiền vé vào cửa quá hố. Thế nhưng có thể nhìn thấy tốt đẹp như thế hình ảnh. Này 20 đồng tiền vé vào cửa cũng coi như là đáng giá. Có chút du khách đã phi thường tự cảm thấy đem bên người mang theo điện thoại di động, camera lấy ra, quay về vong ngã mà vũ Hạ Thiên một phen răng rắc. Có mấy người thẳng thắn trực tiếp thu nổi lên video. Đương nhiên bên trong cũng có một nhóm người nắm có sự khác biệt thái độ. Khá là xem thường thậm chí còn có chút căm ghét. Hiện tại thực sự là loại người gì cũng có. Đừng quên nơi này nhưng là Hán Cao Tổ Lăng. Lại ở nơi như thế này khiêu vũ. Này cùng mộ phần nhảy disco khác nhau ở chỗ nào? Không sợ quay đầu lại gặp báo ứng sao? Nói đúng lắm, người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không hiểu quy củ. Thậm chí ngay cả lễ nghi cơ bản cùng tập tục đều vứt bỏ. Đây là ta đại hoa hạ bi ai? Đem nàng đập xuống đến. Ta muốn hướng về bộ ngành liên quan báo cáo. Đồi phong bại tục, mà đối mặt các du khách trường thương trong tay ngắn pháo. Cùng với khen chê bất nhất nghị luận. Bị thích phu nhân khống chế Hạ Thiên tự nhiên không hề cảm giác. Vẫn ở thích phu nhân dưới sự dẫn đường vong ngã phiên truyền huyễn vũ. Chuyện này, nhìn thấy bộ này tình cảnh, tả dương trong lòng tuy rằng cũng là có chút âm thầm lo lắng. Muốn nhắc nhở thích phu nhân chú ý một hồi ảnh hưởng. Dù sao hiện đại mạng lưới thực sự là quá phát đạt. Nếu là những này du khách quay video phát đến trên mạng. Nếu như sẽ ở game online ở trong gây nên bàn tán sôi nổi lời nói. Chắc chắn vì là Hạ Thiên mang đến một chút phiền toái. Thế nhưng hắn lại biết mình tốt nhất vẫn là không muốn làm như thế thật. Bởi vì thích phu nhân đang xem quá vị ương cung di chỉ sau khi. Rõ ràng tất cả từ lâu thương hải tang điền. Thật vất vả mới từ bỏ chấp niệm trong lòng. Hiện tại cũng là này cái cuối cùng nguyện vọng. Muốn vì Hán Cao Tổ Lưu Bang nhảy qua một lần cuối cùng vũ. Liền muốn an tâm mà đi. Nếu là lúc này đánh gãy nàng. Khó tránh khỏi có chút không có tình người. Nói không chắc còn có khả năng phát sinh biến cố gì. Dù sao oan hồn nếu là trong lòng có lưu lại cái gì tiếc nuối. Liền coi như là nàng muốn đi, cũng chưa chắc phải nhất định có thể đi được đây. Nhưng mà, tả dương lại không hy vọng Hạ Thiên cuốn vào phiền phức bên trong. Vừa lúc đó, ai, Hạ Thiên Tương, Tả Dương chính lo lắng nhìn Hạ Thiên. Chợt từ trên mặt của nàng nhìn thấy một chút cùng với trước không giống nhau lắm đồ vật. Chỉ thấy nàng tiền tài cung nơi. Chẳng biết lúc nào lại bốc ra một vệt hào quang màu vàng. Hơn nữa ở nàng vũ đạo cùng những người các du khách tiếng bàn luận bên trong. Cái kia mặt ánh vàng chính biểu hiện ra càng ngày càng cường thịnh xu thế. Không những như vậy, liền ngay cả nàng mệnh cung cũng xuất hiện tình huống tương tự. Chỉ có điều muốn so với tiền tài cung nơi thoáng muộn một chút mà thôi. Ánh vàng là mệnh nên bên trong tốt nhất tướng mạo khí sắc. Lúc này biểu thị, Hạ Thiên mệnh lý chính đang lặng yên không một tiếng động nhưng lại nhanh chóng phát sinh thay đổi. Hơn nữa không thể nghi ngờ là vô cùng tốt xu thế. Sự nghiệp của nàng đem nghênh đón to lớn thành công. Của cải cũng đem lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh tốc tích lũy. Đây tuyệt đối là một cái người thường cầu cũng không được viên mãn vận thế. Hầu như không có gì bất lợi. Mà như vậy tương khí sắc, ở Tả Dương tiếp xúc quá người ở trong. Vẫn là phá lệ lần thứ nhất xuất hiện. Như vậy xem ra, việc này e sợ cũng không phải là chuyện xấu gì. Mà là một việc cơ duyên lớn lao. Hay là bắt đầu từ hôm nay, Hạ Thiên tân nhân sinh liền muốn mở ra. Ta chỉ cần ở bên cạnh nhìn, lúc cần thiết trợ nàng một chút sức lực là được. Trong giây lát này, Tả Dương cũng đã triệt để bỏ đi ngăn cản Thích phu nhân ý nghĩ. Tùy ý Hạ Thiên không coi ai ra gì uyển chuyển nhảy múa. Cũng người có những người du khách trường thương đoàn pháo quay về Hạ Thiên tiến hành quay chụp. Trạng thái như thế này kéo dài mười mấy phút, Tả Dương trong lòng đã có mấy. Đương nhiên phải so với trước tâm bình rất nhiều. Rốt cục, một cái chậm chậm mà có trang nhã thu thế. Bị Thích phu nhân khống chế Hạ Thiên rốt cục đình chỉ vũ đạo. Vậy thì, xong xuôi, không ít du khách phục hồi tinh thần lại. Nhưng có chút chưa hết thòm thèm. Có người càng là không nhịn được đối với Hạ Thiên gọi lên. Tiểu tỷ tỷ, lại cho chúng ta nhảy một đoạn có được hay không? Chúng ta còn không thấy đủ đây. Bị Thích phu nhân khống chế Hạ Thiên đối với này mắt điếc tai ngơ. Chỉ là trực tiếp đi đến Tả Dương trước mặt. Vì khẽ chau mày nhẹ giọng nói rằng. Nơi này dương khí quá nặng. Ta có chút không thoải mái. Rời đi trước đi. Được. Vì phòng ngừa chính mình cũng bị những người du khách đập xuống đến. Tả Dương vẫn trầm thấp cúi đầu, đáp một tiếng liền xoay người đi ở phía trước. Hắn tự nhiên cũng biết, trên thân thể người sống dương khí là có thể trồng chất. Tức là nói càng là nhiều người địa phương, dương khí sẽ càng nặng. Mà Thích phu nhân như vậy oan hồn tuy rằng ở phụ thể sau khi gặp cần hấp thu dương khí. Thế nhưng loại này mạnh mẽ quá đáng dương khí, nhưng sẽ chỉ làm nàng không biết làm thế nào. Thậm chí vô hình chung bị áp chế. Cái này cũng là tại sao đại đa số tình huống. Oan hồn cùng ác quỷ đều sẽ không ở trước mặt mọi người xuất hiện duyên cớ. Mà những này các du khách nhìn thấy Hạ Thiên liền như thế theo Tả Dương rời khỏi. Lập tức lại có người một mặt thất vọng thán lên khí đến. Mẹ kiếp, như thế đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ cư nhiên đã có bạn trai. Ai? Thật trắng món ăn đều bị heo húc. Đáng tiếc, thật muốn biết có một cái am hiểu vũ đạo bạn gái là ra sao trải nghiệm. Nên có thể mở khóa càng yêu kiều thế chứ. Ây, thân ái, ta không phải ý đó. Người nghe ta giải thích, có điều nhìn thấy mùa hè đã. Danh hoa có chủ, những người này tự nhiên liền đều tương đương thức thời khống chế lại chính mình. Cũng không có đuổi theo tiến hành quấy rầy. Chỉ là dùng một loại không cách nào truyền lời phức tạp ánh mắt nhìn theo hai người bọn họ rời đi. Như vậy bên dưới, hai người liền trực tiếp đi ra trường lăng di trì. Vẫn đợi được từ bên trong sau khi đi ra. Đi đến một chỗ người hơi hơi ít một chút địa phương. Thích phu nhân mới lại một lần nữa nghỉ chân. Xoay người lại đối với Tả Dương trịnh trọng làm một cái lễ. Nói rằng... Đa tạ ngươi bất kể hiềm khích lúc trước trượng nghĩa giúp đỡ. Ta cũng không dối gạt ngươi. Thực từ lúc ngươi chi chỗ ở thời gian, ta cũng đã tin ngươi lời nói. Chỉ là trong lòng vẫn còn có không cam lòng. Muốn lại nhìn lại vị ương cung cuối cùng biến thành cái nào giống như dáng dấp. Bởi vậy mới lấy này áp chế với ngươi. Không cần đa lễ, những này ta đều biết. Tả Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói, ngươi chi phẩm đức xác thực không phải Lữ Chỉ có thể so với. Một cái trên trời một cái dưới đất. Thích phu nhân dừng một chút. Lại thất vọng nói rằng. Bây giờ vị ương cung không còn. Trường lăng phá hủy. Yêu ta. Hại ta người đều đã hóa thành bụi trần. Ta trong lòng chi oán hận từ lâu theo Y Lan Điện di chỉ dưới cái kia một nắm đất vàng tự chỉ biến mất. Giờ khắc này sẽ ở tiên đế mộ trước vũ xong cuối cùng này một khúc. Ta ở cõi đời này lại không mong nhớ. Là thời điểm đi rồi. Thích phu nhân chậm đã. Mắt thấy thích phu nhân đi ý đã hết sức rõ ràng. Tả Dương nhưng vào lúc này lại ngăn cản nàng. Cười nói. Trước đó, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Có thể hay không xin mời phu nhân theo ta trước tiên đi tìm khách sạn mở cái phòng. Sau khi rồi đi không muộn. Mở cái phòng. Thích phu nhân nghe xong chính là sững sờ. Một mặt mờ mịt, cũng may Tây Hán thời kỳ căn bản cũng không có. Mướn phòng, cái từ này. Bởi vậy thích phu nhân cũng không biết cái từ này rốt cuộc là ý gì. Bằng không Tả Dương thật vất vả ở trước mặt nàng dựng nên lên hình tượng. Chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn đổ nát. Nói không chắc lại có đem hắn cùng Lữ Chỉ cho rằng cá mè một lứa. Cùng hắn cá chết lưới rách đây. Tả Dương lúc này mới ý thức tới chính mình trong lời nói cái kia rất dễ làm người hiểu lầm hàn ý, đáng giá cười gượng một tiếng. Này mới nói rằng, người sau khi đi, bị ngươi phụ thể cô nương này dương khí nhất định có tổn thương. Đến lúc đó thiếu không được cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen mới có thể khôi phục. Bởi vậy tốt nhất trước tiên tìm một chỗ không người quấy rối địa phương. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đây mới là Tả Dương chân thực ý nghĩ. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ. Hắn còn lo lắng nếu như thích phu nhân sau khi rời đi. Hắn thật sự dường như chính mình kỳ vọng như vậy một câu thành công đột phá bình phong trở thành thiên giai thầy tướng. Đến thời điểm thiếu không được cũng phải xuất hiện một ít dị tượng. Tự nhiên cũng là không thể bị người dễ dàng quấy rối. Đúng là ta sơ sẩy. Đã như vậy, liền y ngươi nói làm việc. Thích phu nhân gật gật đầu. Nói rằng, ngoài ra, ta mượn thân thể chấm dứt mong nhớ. Nếu cùng mang đến một chút tổn thương, cũng lẽ ra nên vì là làm ra một ít bồi thường. Ngươi dự định làm sao bồi thường nàng? Tả Dương trong lòng hiếu kỳ. Vội vã theo bản năng hỏi. Hắn cảm thấy Hạ Thiên mơ ước lớn nhất nên chính là có thể nhìn thấy Hạ Thiên dáng dấp. Thế nhưng đồng thời hắn cũng biết. Đây là không thể. Nói cho cùng thích phu nhân chung quy cũng là chỉ một tia oan hồn. Này sợi oan hồn sức mạnh căn bản không đủ để đối với một cái người sống thân thể tiến hành cải tạo. Huống chi vẫn là Hạ Thiên loại này trực tiếp cùng mệnh lý móc nối. Thiên tàn thân thể. Mà chính là rõ ràng điểm này. Tả Dương mới càng thêm hiếu kỳ. Một tia oan hồn đến cùng có thể cho Hạ Thiên mang đến ra sao bồi thường đây. Đến lúc đó ngươi tự nhiên biết. Thích phu nhân nhưng chỉ là cười thần bí. Bán cái nút. Tây An Hàm Dương sân bay quốc tế phụ cận một nhà khách sạn tiêu bên trong. Hạ Thiên hai mắt nhắm nghiền nằm ở bên trong một chiếc giường đơn trên. Hô hấp vô cùng đều đều. Nàng ở thích phu nhân lúc rời đi liền trực tiếp rơi vào ngủ say. Tuy rằng giờ khắc này như cũ có chút suy yếu. Thế nhưng Tả Dương đã kiểm tra. Nàng cũng không có cái gì quá đáng lo. Nghỉ ngơi thật tốt một phen liền có thể khôi phục như cũ. Mà lúc này giờ khắc này. Tả Dương như cũ không biết thích phu nhân dành cho Hạ Thiên bồi thường đến cùng là cái gì. Hắn chỉ là cho Hạ Thiên đắp chăn xong, liền khoanh chân ngồi vào mặt khác một chiếc giường đơn trên. Tinh tế cảm thụ ở thích phu nhân rời đi một khắc đó. Bỗng nhiên tràn vào chính mình trong đan điền một luồng chưa bao giờ lĩnh hội quá mênh mông sức mạnh thần bí. Hắn có thể cảm giác được, nguồn sức mạnh này đã mang đến cho hắn một chút thay đổi. Bình tĩnh lại tâm tình, một tia thần thức chậm rãi xem vùng đan điền tìm kiếm. Trên thực tế, hiện tại Tả Dương cũng là phi thường uể oải. Ngoại trừ một đêm không ngủ duyên cớ, cùng hắn mấy ngày gần đây liên tục tiêu hao mấy giọt tinh huyết cũng có không nhỏ quan hệ. Chỉ đến như thế tìm tòi sau khi, Tả Dương tinh thần nhưng là lập tức phấn chấn lên. Chỉ thấy nguyên bản cái kia đóa đã rút lui biến thành nụ hoa thất sắc liên hoa chu vi. Chính có vô số cái điểm sáng màu đỏ phảng phất khắp trời đầy sao bình thường lúc sáng lúc tối. Những điểm sáng này mỗi thiểm một hồi, liền lại một đạo thần thức có thể thấy được dường như mạch máu bình thường năng lượng màu đỏ truyền vào nấp trong nụ hoa ở trong cái kia viên. Trái tim, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo năng lượng truyền vào, cái kia viên, trái tim, nhảy lên phạm vi chính đang từ từ tăng cường. Từ mới bắt đầu cần thần thức dựa vào rất gần mới có thể cảm nhận được yếu ớt nhảy lên. Từ từ biến thành mỗi lần nhảy lên đều có thể liền mang theo thất sắc liên hoa đều đi theo cùng rung động cường độ. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, nhảy lên âm thanh cũng là càng lúc càng lớn. Liền phảng phất ở Tả Dương trong tay nhảy lên bình thường. Không những như vậy, cái kia viên, trái tim, thể tích cũng ở từ từ lớn lên. Lại như một cái chính đang thong thả thổi phồng khí cầu bình thường. Tùy theo quá một quãng thời gian, trái tim đã lớn đến thất sắc liên hoa cánh hoa không cách nào lại giống như trước như thế đem gói lại trình độ. Nụ hoa chính đang thong thả bị mở ra, càng chống đỡ càng mở, cuối cùng rốt cục lại biến trở về trước nở rộ lúc dáng vẻ. Cùng lúc đó, những người điểm sáng màu đỏ đã không nhấp nháy nữa. Những người dường như mạch máu bình thường năng lượng màu đỏ cũng là bắt đầu cụ tượng. Tất cả đều cùng này viên, trái tim, nối liền với nhau, lại nhìn kỹ lại, ta đi, đây là, đem những này điểm sáng màu đỏ. Năng lượng màu đỏ cùng với trái tim đặt ở cùng một chỗ toàn thể đến xem. Tạo thành hình dạng cư nhiên đã thành một cái chỉ dùng đường nét tổ hợp lên điêu khắc trẻ con hình tượng. Xem ra lại như một bộ trừu tượng phái họa sĩ vẽ ra đến trừu tượng tranh sơn dầu bình thường. Có chút khủng bố dáng vẻ nhưng cũng tràn ngập sinh cơ. Quả nhiên xong rồi, Tả Dương mừng rỡ trong lòng. Này báo trước hắn không chỉ kết ra trái tim, hơn nữa đã có sinh thành nguyên anh xu thế. Hiện tại, hắn đã thành một tên hàng thật đúng giá thiên giai thầy tướng. Nắm giữ chắc toán tự thân cắt hung họa phúc năng lực. Có năng lực như vậy, hắn đem bước đầu bắt đầu hiểu rõ vận mệnh của chính mình. Ở khắp nơi mọi mặt đều làm được trong lòng hiểu rõ. Do đó thiếu đi rất nhiều không cần thiết đường vòng. Thậm chí, chính mình nhân duyên phương diện sự tình. Lợi dụng năng lực này chắc toán qua đi. Hay là cũng có thể có được một ít gợi ý, không cần lại giống như trước như thế sợ đầu sợ đuôi. Nói một lời chân thật, thành tựu một người nam nhân bình thường. Có lúc Tả Dương cũng quả thật có như vậy cần. Cũng không phải không có động lòng quá. Chỉ là vì không hại người hại mình. Chỉ có thể mạnh mẽ khắc chế thôi, cách chương.